Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3886 cốc chủ, giờ chúng ta bị giám sát. Hơn nữa đám phóng viên cũng chĩa ống kinh 2424 vào chúng ta. Chỉ cần chúng ta ra ngoài thôi là sẽ đập ngay ống kính vào mặt, giờ không làm gì được, chúng ta phải làm sao? Một nguyên lão bước lên hỏi. Không cần vội, tôi nói rồi, thần Y Lâm chỉ sống được tới tối nay thôi. Còn 2 tiếng nữa là tới 12 giờ, chỉ cần giết được cậu ta là đủ. Cốc chủ nheo mắt cười. Nhưng cốc chủ, nếu giết cậu ta mà bị truyền thông tin ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng tới cả Hồng Nhan cốc, có khi chúng ta còn bị tiêu diệt. Mong cốc chủ suy nghĩ kỹ, người này vội vàng nói vì còn tưởng cốc chủ muốn giết chết Lâm Chính bằng được. Nhưng cốc chủ chỉ lắc đầu, tôi không có dự định giết bằng mọi giá. Vậy cốc chủ định làm gì? Người này còn chưa hỏi xong thì đã có một vị nguyên lão mở cửa, xách 2 cái bao lớn mang vào. Cốc chủ, thứ mà cốc chủ cần đã có đủ rồi. Người này nói, cốc chủ nhìn rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rất tốt, khá lắm, cốc chủ, những thứ này là gì vậy? Người bên cạnh hỏi, đạo cụ dùng để dịch dung. Cốc chủ cười nói, dịch dung sao? Người này giật mình, lập tức hiểu ra. Cốc chủ dự định dùng dịch dung đóng giả người khác để ra ngoài, tránh tai mắt, sau đó tìm thần Y Lâm và giải quyết cậu ta. Đúng vậy, cốc chủ anh minh, người kia nịnh bợ, chút thủ đoạn thôi mà. Thần Y Lâm dựa vào dịch dung thuật có thể trà trộn vào Hồng Nhan cốc. Vậy tại sao tôi không thể dùng thứ này để tung hoành khắp Giang Thành và giết chết cậu ta chứ? Cốc chủ phất tay, được rồi, về phòng của mình đi. Giờ tôi phải cải trang rồi. Vâng, cốc chủ, chúng tôi xin phép rút lui. Đám đông chắp tay, đúng lúc này lại có một người vội vàng lao vào. Cốc chủ, xảy ra chuyện rồi. Người này kêu lên, chuyện gì? Cốc chủ chau mày. Đám người tới Giang Thành săn mồi đã bị hạ gục hết rồi. Cái gì? Người này nói tiếp, ngoài ra rất nhiều những người chị em khác cũng bị mất liên hệ, không rõ ở đâu. Tất cả hầu như bị mất liên lạc cùng một lúc, đáng ghét, nhất định là do thần Y Lâm làm. Cốc chủ, chúng ta không thể nương tay được nữa, phải xử lý cậu ta thôi. Đúng, phải băm vằm cậu ta ra. Đám đông xôn xao bàn tán, thần Y Lâm đã ra tay thì đương nhiên tôi cũng sẽ không khách khí nữa. Có điều tôi cảm thấy tò mò, rất nhiều người của chúng ta rõ ràng đã trốn rất kỹ. Tại sao lại có thể bị thần Y Lâm phát hiện ra dễ dàng như vậy? Cốc chủ nheo mắt, ý của cốc chủ là có kẻ phản bội trong cốc của chúng ta sao? Thần Y Lâm trông đẹp trai như vậy, đương nhiên sẽ có người bị hấp dẫn. Mỹ nam kế là điều không thể tránh khỏi. Cốc chủ nói, lập tức cho người điều tra, bắt đầu từ trong cốc. Cách chương.